Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài tha cho tôi phần 8, tác giả Đoan Mộc Ngâm Ngâm. Có bức tờ Ngọc Quỳnh năm 20, editor Tiểu Khang. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nào ngờ thì nam sinh nghe xong chuyện nhíu mày, cái hung ác trong mắt càng đậm. Quên rồi. Không sao, tôi có cách khiến em nhớ lại. Hả, có cách? Trong lòng Thiên Tình bỗng có loại sự cảm xấu, vội đẩy nhẹ vai anh ra. Đừng làm loạn nữa, tôi thật sự phải về rồi. Sao anh cao lớn như thế, sao cô có thể đẩy xa được? Thiên Tình vừa dứt lời thì nam sinh đột nhiên cúi đầu, ngậm lại đôi môi mềm mại của cô. Thiên Tình mở lớn hai mắt, muốn dãy dụa nhưng nào có chỗ để dãy dụa. Thậm chí càng tạo cơ hội cho anh len lỏi sâu vào trong miệng cô, quấn lấy môi lưỡi cô. Anh không ngừng trăn trở trêu chọc. Thiên Tình ừm mấy tiếng, sau đó cũng mềm nhũn ra trên ghế sofa. Lần này chỉ nụ hôn đơn giản thật sự không thể khiến anh thỏa mãn được. Bàn tay xuyên qua từng sợi tóc mềm mượt của cô, rồi dần dần men xuống nơi cần cổ trắng ngần. Thiên Tình thở hổn hển, bàn tay anh tiếp tục trượt xuống vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh sau lớp áo của cô. Bàn tay chỉ mới mơn trớn vuốt ve mà Thiên Tình đã không chịu nổi xin khẽ khẽ. 10 tháng quả thật đã khiến cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhớ lại chưa? Thì nam sinh gian ác liếm láp vành tai bé nhỏ của cô, thì thào hỏi bên tai cô. Sự hấp dẫn kia khiến cô có chút run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn ra. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, mạnh miệng trả lời. Không nhớ, tôi đã quên hết rồi, cho nên đừng làm khó cô nữa. Thiên Tình ngây thơ tưởng rằng trả lời như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng nào biết cô trả lời thế này mới đúng ý muốn của anh. Ồ, xem ra bộ nhớ của em cũng kém thật. Vậy nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa để em mau mau nhớ lại. Dứt lời, anh dùng một cái chân gạt hai đầu gối đang khép chặt của cô ra, quỳ một gối vào giữa hai chân đặt ngay nơi mềm mại của cô. Này, đừng! Thiên Tình cả kinh lùi về phía sau, nhưng làm gì còn chỗ cho cô lùi lại nữa. Đầu gối cứng rắn của anh đụng chạm tới nơi đó của cô, nhưng không hề dụng sức mà rất đổi dịu dàng. Điều này khiến Thiên Tình thật sự không thể chịu được nổi. Dù cách mấy lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sự ma sát lúc mạnh nhẹ của anh. Cô liên tục thở hổn hển, cảm nhận được đầu gối của anh đang trượt qua trượt lại giữa hai chân cô, vô cùng kích thích. Thiên Tình để xa không được, chỉ có thể sủi lơ nằm ngửa người trên ghế sofa mà anh trêu chọc. Lúc này cô giống như một con rối, đến cả suy nghĩ cũng bị hành động của anh làm cho rối loạn. Thế nào, thoải mái không? Anh thấp giọng hỏi bên tai cô, bờ môi nóng bỏng như có như không cọ lên mặt cô. Anh không hôn cô nữa mà ngược lại cúi đầu, dùng ánh mắt thưởng thức chiêm ngưỡng sáng vẻ mê loạn đến mất hồn đó của cô. Thiên Tình lúc này đã đắm chìm trong mê loạn, đến cả tâm trí cũng bay đầu mất. Hai tay quận lại bấu chặt ghế sofa. Ngay thế anh hỏi, miệng cô mấp máy, nói được mấy tiếng. Đừng, đối với tôi như vậy. Khó chịu quá. Thế giới trống rỗng rất khó chịu. Cô muốn nhiều hơn nữa. Phải thế nào thì mới hết khó chịu? Thì nam sinh nhỏ giọng dụ dỗ Thiên Tình. Thiên Tình cắn môi dưới, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, lắc lắc đầu uất ức nhìn anh. Tôi không biết. Sáng vẻ thật sự khiến cho người ta thương xót đến tận tim gan. Trái tim thì nam sinh chợt sưng lên, có cảm giác như cô búp bê pha lên mỏng manh sẽ vỡ. Chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút sẽ khiến nó vỡ tan tành ngay vậy. Đôi tay vén lên trên người Thiên Tình, đôi chân trắng loãng xinh xắn lập tức hiện ra. Phần dưới cơ thể chợt lạnh, Thiên Tình sợ hãi thở gấp. Thì nam sinh cũng không nhịn được mà nhéo mắt lại. Sóng tình trong mắt anh cuộn trào dữ dội. Ngón tay xuồn dài men theo bắp đùi trắng loãng lướt nhẹ qua từng chút. Thiên Tình căng thẳng đến muốn nghẹt thở, đầu ngón tay của anh như dẫn điện truyền vào cơ thể, khiến cô không ngừng run rẩy, muốn đưa tay bắt mấy ngón tay đang cản sợ kia. Người tay cô vừa mới vươn ra đã bị anh chụp lấy đè xuống ghế sofa. Tiểu yêu tình, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn mới không khó chịu. Anh xoa dịu cô như chiêu gạo một đứa con nít. Lời nói vô cùng dị dàng khiến Thiên Tình đê mê, không nói ra được một lời cự tuyệt. Thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi anh sẽ yêu thương cô. Đầu gối của anh nhấc ra khỏi giữa hai chân cô, thay vào đó là ngón tay dần dần tiến vào mà sát mềm mại nhạy cảm qua lớp vải lụa. Đầu ngón tay anh hơi run run. Cô hít sâu một hơi, hai tay vội vàng bấu chặt vai anh mới giữ cho mình không bị ngã xuống. Đầu ngón tay gian ác của anh mạnh mẽ xoắn nắn nhụy hoa bé bé của cô. Thiên Tình cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể như đang co rút lại. Sóng nước ấm cũng theo đó điên cuồng trào ra từ trong cơ thể cô, thấm ướt cả chiếc quần lót mỏng manh. Sáng vẻ đó càng khiến cho thi nam sinh thêm phát điên. Tiểu yêu tinh thế này đúng là đang ép anh mau chiếm lấy cô đây mà. Tiểu yêu tinh, em nhạy cảm thật. Anh thở dài, đầu ngón tay cảm nước sạch vào nơi đã sớm ướt át kia. Cả càng lúc càng mạnh, tăng nhanh tốc độ, không biết làm sao để dừng lại. Cô cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net